Chương 54, trưởng bối. Chương 54, trưởng bối thuyết giáo vẫn còn đang tiếp tục, Sỉ Kỳ Kỳ dường như hoàn toàn xa vào ở trong đó, đã quên mất chu vi hết thảy hoàn cảnh. Sỉ Kỳ một bộ nhìn có chút hạ hê dáng vẻ, hoàn toàn không có giúp một tay ý tứ, mà Hỉ Hệ Đạ No ạ giờ đã cảm thấy lạnh cả người, tựa như một giây kế tiếp liền muốn té xỉu. Chứng kiến Lượng Nghi Lạc vẫn như cũ vân đạm phong khinh, bất vi sở động bộ dạng, Hỉ Hệ Đạ No ạ giờ một trận bội phục bốn phía bận rộn các vong linh, không biết là có ý định vẫn là vô ý, đều là núp xa xa, trước còn có thể gặp được thân ảnh của bọn họ, hiện nay cũng là một cái đều không thấy được, cả tòa thị phi khúc trực sảnh ngoại trừ ánh cơ thoại ngữ, đang ở cũng không thanh âm nào khác. Lượng Nghi Lạc có thể nói là thai trái vào, lỗ thai phải ra, trình độ nhất định che giấu mình tính giác, hắn có thể không có hứng thú thực sự nghe Sỉ Kỳ Kỳ như thế lại nhảy xuống phía dưới, thế nhưng mặt ngoài vẫn là nhỏ bé tiếu điểm đầu, trong đầu đã không biết thất thần đến rồi cao y na ho Sỉ Kỳ ấy kỳ. Chứng kiến Lượng Nghi Lạc dĩ nhiên tại mình thuyết giáo hạ còn có thể đáp lại, càng ra hài lòng, giống như là rốt cuộc tìm được lý giải người của chính mình vậy, càng là hưng phấn không thôi. Ngô mới vừa nói đến cao y na ho Sỉ Kỳ Kỳ hơi chút thở hổn hển, cho dù là Diêm Ma, không ngừng nói nhiều lời như vậy cũng muốn hơi chút nghỉ ngơi một chút. Cho Lượng Nghi Lạc không biết từ đâu lộng một ly bạch thủy đưa tới, sau đó vô vô Sỉ Kỳ Kỳ đầu nhỏ. Có lẽ là có chút không phải thói quen, Sỉ Kỳ Kỳ theo bản năng tránh né, nhưng vẫn là nhận lấy chén kia thủy. Tạ ơn, cảm tạ. Cho đến lúc này, nàng mới phản ứng được, trước mặt Lượng Nghi Lạc có thể nói là Sỉ Kỳ khách nhân, chính mình dường như có chút vượt qua để ngài chê cười. Lượng Nghi đại nhân luống cuống tay chân uống xong nước trong chén, sau đó hai tay không biết để chỗ nào, hốt hoảng nói rằng: "Ta gọi Sỉ Kỳ Kỳ giả mạ xạ nã đủ không có tự giới thiệu, thực sự là vạn phần xin lỗi không sao cả. Giả mạ xạ nã đủ đây là của ngươi dòng họ sao?" Lượng Nghi Lạc cười khẽ lắc đầu, biểu thị chính mình cũng không ngại. "Không phải, đây chỉ là ta làm Diêm Ma chức danh mà thôi. Sỉ Kỳ Kỳ tên này cũng là ta đến sau này, vì càng hảo công tác, căn cứ cái này bên trong thói quen lấy, còn như tên trước kia, đã cũng không cần thật là một nghiêm túc hài tử a." Ấy ký Lượng Nghi Lạc theo Sỉ Kỳ, tiêu cái này khiến người ta nghe xong có thể sẽ lung túng tên, thế nhưng cũng đồng thời đem địa vị của mình đặt ở cao hơn tình trạng, còn để quan hệ của hai người lập tức kéo gần lại. Tuy là trên thực tế, từ tuổi tác mà nói, hoặc Hứa Tứ cuối kỳ ánh cơ so với Lượng Nghi Lạc còn muốn lớn hơn. Bất quá loại sự tình này sợ rằng không ai có thể đã biết ngài, ngài quá khen bất quá kỳ gì gì đó. Sỉ Kỳ Kỳ mặt có điểm quất quất, xin kỳ gọi nàng như vậy đã để cho nàng có chút bất đắc dĩ, không nghĩ tới lại toát ra cái Lượng Nghi Lạc. "Sao rồi ở trước mặt ta, ấy kỳ chỉ là một hài tử, gọi như vậy càng lộ ra chúng ta thân cận a, có chuyện sao?" Lượng Nghi Lạc a a tiếu lấy, trong giọng nói có chút quỷ dị, quanh thân khí tức lại là âm u khủng bố. Hắn càng là nói khoác mà không biết ngượng đem chính mình miêu tả thành một cái lão quái vật không có, không thành vấn đề bị Lượng Nghi Lạc cặp kia dường như long xà vậy con mắt nhìn chằm chằm, để Sỉ Kỳ Kỳ dùng mình một cái, Lượng Nghi Lạc giọng của càng làm cho nàng theo bản năng lắc đầu. Đối phó tiểu hài tử sẽ vừa đấm vừa xoa, để cho nàng tức tôn kính vừa sợ, khả năng không dám phản kháng, quá mức nghiêm khắc chỉ sẽ đưa tới phản nghịch. Quá mức cương triều chỉ biết mang đến vô tri phối hợp bốn phía quỷ dị hoàn cảnh. Lượng Nghi Lạc giọng của chẳng những hù dọa Sỉ Kỳ ấy kỳ, chính là Hỉ Hệ Đạ No ạ giờ cũng là sợ không thôi. Đó là một loại cấp trên uy áp, còn mang theo hay là trưởng bối uy nghiêm. Chỉ có Sỉ Kỳ len lén khi dễ Lượng Nghi Lạc nơi đây, ta cũng đúng lần đầu tiên tới đây. Cứ như vậy đứng ở chỗ này cũng không hề tốt đẹp gì, ấy kỳ làm vì chủ nhân. Có phải hay không hẳn là dẫn chúng ta thăm một chút nơi đây? Tuy là nói như vậy lấy, thế nhưng Lượng Nghi Lạc đã tự mình đi lên, để Sỉ Kỳ Kỳ không còn cách nào trả lời, chỉ có thể đi theo phía sau hắn. Thoạt nhìn, giống như là Lượng Nghi Lạc mới là cái này bên trong chủ nhân, hai người khác tự nhiên đuổi kịp. Vừa đi, Sỉ Kỳ Kỳ một bên giới thiệu cái này bên trong tình huống. Mà Lượng Nghi Lạc luôn là cười híp mắt, hắn không giống Sỉ Kỳ như vậy không lớn không nhỏ. Để Sỉ Kỳ Kỳ có thể quên thân phận của nàng, cùng nàng cho tới cùng nhau, Lượng Nghi Lạc một mực dùng trưởng bối giọng nói, thỉnh thoảng phê bình nàng, nhưng lại làm cho nàng không còn cách nào phản bác, hơn nữa luôn cảm thấy Lượng Nghi Lạc phê bình đúng để cho nàng chỉ phải khiêm tốn thụ giáo. Cái loại này cười híp mắt bụng đen dáng vẻ, đều khiến Sỉ Kỳ Kỳ nhớ tới Diêm Ma Các, này Diêm Ma Chi. Vương Liền Tổng đúng như vậy cười híp mắt, dường như lão hồ ly một dạng khiến người ta nhìn không ra bọn họ đang suy nghĩ gì, mà phần lớn Diêm Ma đều là tương đối nghiêm túc. Đối mặt này Diêm Ma Chi Vương nhóm căn bản là bị bán còn đang giúp đỡ kiếm tiền lợi dụng lịch duyệt phong phú cùng với kiến thức số lượng dự trữ. Giáo dục cái này còn không có lớn lên Diêm Ma thật sự là quá dễ dàng, còn như có thể hay không để Sỉ Kỳ Kỳ sản sinh hài đồng thời đại bóng ma trong lòng, lưỡng nghi lạc. Sẽ không quản nhiều như vậy Kỳ thực sự là quá nỗ lực, bất quá lao giật kết hợp mới là trọng yếu nhất. Còn tuổi nhỏ liền liều mạng như vậy công tác đối với trưởng thành có thể đúng vô cùng bất lợi, chẳng lẽ Xỉn Kỳ một mực gáp bách người mắt lẽ nhìn thoáng qua Xỉn Kỳ, lưỡng nghi lạc như có điều suy nghĩ nói. Không phải Xỉn Kỳ đại nhân cũng không có, đây đều là ta tự nguyện. Xỉ Kỳ Kỳ nhanh chóng phe phẩy tay nhỏ bé, khá có chút nóng nảy nói rằng. Phải không Kỳ đối với Xỉn Kỳ thật tốt đây bất quá ta nghĩ. Xỉn Kỳ ngươi không phải sẽ để Ý Kỳ bình thường nghỉ ngơi nhiều một chút gì gì đó chứ sẽ không? Sẽ không tựa như không nghĩ tới lưỡng nghi lạc sẽ đem trọng tâm câu chuyện hướng trên người mình kéo. Xỉn Kỳ trong lúc nhất thời có chút không phản ứng kịp, chỉ là cười khúc khích. Cái này bên trong địa ngục luân hồi còn không có thành lập hoàn thiện, mỗi thời mỗi khắc đều có chết đi người hóa thành vong linh, vì để sớm ngày khiến chúng nó thoát ly khổ hải. Những thứ này đều là ta phải làm đấy. Sỉ Kỳ Kỳ diện mục kiên định nói rằng. Lưỡng nghi lạc chỉ là hơi lắc đầu, có ít thứ cũng không phải là ngươi muốn làm là có thể làm được, nếu như quá mức nỗ lực mà tạo thành người hoài, xuất hiện một ít tế vi kém đích thực sai, có thể sẽ tạo thành không còn cách nào vãn hồi hậu quả. Này vong linh tồn tại cũng không phải của ngươi sai lầm, nhưng nếu bởi vì duyên cớ của chính mình gây thành lệch lạc, vậy sẽ là của ngươi vấn đề. Cho nên ấy Kỳ A, đã phát sinh sự tình liền không nên quá với lưu ý, bây giờ cùng về sau mới là trọng yếu nhất ta. Cho nên lúc này, ngươi nên ngồi xuống, hảo hảo nghỉ ngơi một chút mới đúng. Nói như vậy lấy, lưỡng nghi lạc đè xuống Sỉ Kỳ Kỳ bả vai, để cho nàng ngồi xuống một cái bằng đá ghế trên, đồng thời lấy ra một ít chuyên môn dỗ tiểu hài đồ ăn vặt gì gì đó, tỉ như đồ uống. Kỳ nếu vẫn là không yên lòng này vong linh nói, có thể yên tâm giao cho để ta giải quyết. Bất quá con người của ta nhất thờ phụng chính là đồng giá trao đổi, cho nên hy vọng ấy Kỳ ngươi cũng có thể giúp ta một chuyện đây. Lưỡng nghi lạc lạnh nhạt vừa nói, để Sỉ Kỳ Kỳ toàn bộ chú ý lực đều đặt ở trên người của hắn. Này vong linh đúng nàng cho tới nay khổ não, mà lưỡng nghi lạc lời nói cũng là ở giữa chỗ yếu hại của nàng.